Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, khuyết điểm. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng Ngưu Khởi Phàm nghe được Dina lời nói rất ngạc nhiên hỏi. Một con ngựa mẹ đạt được hạng nhất. Đây thật là có chút thần kỳ. Kỳ quái không thể kêu thi đấu Á Tháp. Cứ gọi thi đấu Á Nhân Tính. Vậy trận thi đấu ta ở trên mạng thấy qua. Thi đấu Á Tháp từ khởi chạy cuối cùng một người. Một mực đuổi tới thứ nhất tên. Một con ngựa mẹ ở một đám ngựa được tham gia trong tranh tài đoạt cúp. Không dễ dàng, cứ ăn gật đầu cười nói. Đang nói đâu, liền nghe được Trương Đào nói câu. Bọn họ dắt U Tinh nghịch tới. Ở bên kia, ngoặc kép, rốt cuộc là lời này không nhiều Trương Đào lanh mắt. Theo tay hắn phương hướng, cứ ăn liền thấy Hầu Sâm dắt U Tinh nghịch đang khi tiến vào đường đua. Wendy đã đổi xong nài ngựa trang phục, ngồi ở lập tức, vừa đi vào đường đua Hầu Sâm liền buông ra dây cương. Hướng về phía đậu cỏ cái mông vỗ một cái. Cùng Wendy nói câu. Liền hướng mình đám người này bên này tới. Đi tới cửa ăn đám người này bên cạnh cách phần bố cáo đạo đi theo mọi người cùng nhau hàn huyên. Cuối cùng biến thành một đám người giúp nghe Hầu Sâm trò chuyện ngựa. Vừa nhắc tới liền ngựa Hầu Sâm liền không có một chút ngượng ngùng. Miệng lưỡi lưu loát cùng mọi người nói. Nhìn U Tinh nghịch chạy một vòng. Sau đó Wendy cưỡi hắn đến mọi người bên cạnh. Hầu Sâm hướng về phía Wendy lại nói. Lại để cho hắn nhanh chóng chạy một vòng. Sau đó chậm chạy nửa vòng ở giữa nhớ đi lên nhỏ như vậy nửa vòng trả lời hạ. Ngày hôm nay như vậy là được rồi. Wendy nghe Hầu Sâm lời nói gật đầu một cái. Lần nữa kéo U Tinh nghịch bên cương. Lại vào đường đua. Wendy mới vừa vào trận không lâu. Một cái ông bác hơn 50 tuổi liền đến gần một đám người bên này. Nói chuyện còn hơi mang theo điểm cà lam. Mời, xin hỏi, các ngươi là con ngựa kia ngựa chủ sao? Đúng, thật xin lỗi. Quấy dày, ta tên gọi Tom, là một nài ngựa người môi giới. Cứ ăn nhìn cái này người cà lam lão đầu nói. Đúng vậy, ngài khỏe, Tom tiên sinh, đó là ngựa của ta tên gọi tức giận U Tinh nghịch. Ngoặc kép, hắn rất đẹp, cái này Tom kết ba tâng bốc nói. Ta xem, hắn còn không có chuyên nghiệp nài ngựa, cứ tới đây trò chuyện đôi câu đây là ta danh thiếp. Nếu như cần liền cho ta gọi điện thoại. Nói xong đưa cho Cư An một tấm danh thiếp sau đó liền lễ phép đi ra ngoài. Cư An cầm danh thiếp nhìn một cái cười đối với một đám người giúp nói. Đôi mắt này thật độc à. U Tinh nghịch lúc này mới chạy hai vòng không tới thì có nài ngựa người môi giới tới. Hầu Sâm cười giải thích nói. Đám người này chính là dựa vào cái này ăn cơm. Wendy cái này tay mới làm sao có thể tránh được bọn họ ánh mắt. Coi như là người bình thường đi phần bố cáo bên vừa đứng thấy tuổi tác cũng biết Wendy là một huấn. Luyện nài ngựa. Đám này người môi giới vừa nhìn thấy cái tình huống này dĩ nhiên muốn tiến lên cho người thuê mướn. Mình giới thiệu làm ăn. Phỏng đoán lập tức còn biết có mấy cái. Những người này cả ngày xuất hiện ở trang trại ngựa bên trong chính là ăn chén cơm này. Quả nhiên như Hầu Sâm theo như lời. Chỉ trong chốc lát Cư An lại nhận được hai tấm danh thiếp. Chờ Hầu Sâm kéo U Tinh nghịch lần nữa trở lại chuồng ngựa. Cư An cùng Vương Phàm đám này nhân khẩu mới tìm khách sạn. Ngày thứ hai thời điểm Cư An còn có một nhiệm vụ. Chính là cho U Tinh nghịch đi rút ra đường đua dãy số. Nói đơn giản là bắt cưu quyết định U Tinh nghịch khởi chạy thời điểm ở đâu cái phần bố cáo vị khởi. Chạy, vị trí tốt nhất là ở trong. Cũng không ai muốn rút được bên trên phần bố cáo vị. Cư An tên này ngược lại là tay thúi rất. Cái đầu tiên rút ra đem phía bên ngoài phần bố cáo vị rút ra. Kém nhất bên ngoài đạo phần bố cáo vị. Cư An nhìn rút chúng phần bố cáo vị. Cười lắc đầu một cái. Đem dãy số đưa cho nhân viên làm việc. Ở giữa có cái ngựa chủ còn cười vỗ xuống Cư An địa bả vai cũng không biết là an ủi Cư An vẫn là. Khen ngợi Cư An cái đầu tiên liền đem nát nhất rút ra. Ngày thứ ba thời điểm chính là ngày thi đấu. Toàn bộ thi đấu đều là trong vòng một ngày so hoàn. Cư An cùng Dina đi theo đến Billing, Marcos cùng Melina hai người đụng đầu. Liền đem bọn họ giới thiệu cho Vương Phàm một nhóm người. Bởi vì là ngày thi đấu, nhiều người như vậy khẳng định không thể vào sau trận. Một nhóm người liền kết bạn, mỗi người mua mấy tiền đặt cuộc xâm nhập vào khán đài. Sau đó gây ra ít đồ ăn, trên khán đài thưởng thức nổi lên đua ngựa. Thời điểm buổi sáng tiến hành là con ngựa mẹ cùng 2 tuổi ngựa nhỏ thi đấu. Còn có kéo xe ngựa thứ thi đấu. U Tinh Nghịch tham gia thi đấu là cuối cùng. Buổi chiều 3 điểm bắt đầu. Chính là 3 tuổi lấy lên ngựa bùn kinh điển thi đấu. Thi đấu trình là 2.300m. Cuối cùng áp trục thi đấu. Thi đấu trước, Cư An cùng Dina liền đứng ở bên cạnh nhìn Wendy cho U Tinh Nghịch trích dinh dưỡng thuốc. Chính là cái đó đại to ống trích hướng về phía U Tinh Nghịch trong miệng từ từ đẩy. U Tinh Nghịch liếm đầu lưỡi uống. Tên này một kim dinh dưỡng thuốc chính là hơn 300 đô la. Trước khi so tài cùng thi đấu sau mỗi người tới một ống. Dùng để khôi phục cùng giữ ngựa thể lực. Ở chuồng ngựa còn vừa có cái mô hình nhỏ buổi họp báo. Hai con chiến thắng đại nhiệt môn ngựa chủ hòa nài ngựa đang trả lời mấy người ký giả đặt câu hỏi. Cư An dĩ nhiên chỉ có nhìn phần. Dẫu sao U Tinh Nghịch lần đầu tiên bái kiến thi đấu không người ta danh tiếng lớn à. Nói thật liền lần chính là trước hết để cho hắn cảm thụ hạ mà thôi. Chờ thi đấu còn có mười mấy phút. Hầu Sâm liền dắt ngựa. Đem Wendy nhờ lên lưng ngựa. Dắt U Tinh Nghịch hướng lối vào đi tới. Cư An cùng Dina thì theo lối đi tiến vào sân so tài. Bất quá thành tựu ngựa chủ hai người ngược lại là còn có chút nhỏ ưu thế. Chính là có thể đứng ở phần bố cáo đạo bên ngoài xem. Mà không tất ở trên khán đài. Nhìn một con ngựa đua bị người thuần ngựa từ trong đường đi dắt đi ra. Đạo khẩu người xem có chút liền kêu thớt ngựa tên chữ. Cho trong suy nghĩ hạng nhất ngựa cố gắng lên. Hầu Sâm dắt U Tinh Nghịch vào sân lúc này ngược lại là thấy Vương Phàm cùng Marcos một nhóm cho U. Tinh Nghịch cố gắng lên. Vương Phàm còn lấy cái A4 giấy nhỏ mạnh. Phía trên dùng trung văn viết U Tinh Nghịch cố gắng lên. Cư An Dina liền cùng Hầu Sâm đứng ở phần bố cáo đạo bên ngoài cùng nhau nhìn U Tinh Nghịch bị đẩy. Tới khởi chạy phần bố cáo. Thành thật mà nói Cư An lúc này trong lòng còn có chút hơi khẩn trương. Tuy nói là lần đầu thi đấu. Mang nặng ở trộn trong lòng tới. Nhưng là vị nào ngựa chủ không hy vọng ngựa của mình có thể chạy cái hạng nhất đây. Dina ở bên cạnh nhìn U Tinh Nghịch bị đẩy tới khởi chạy phần bố cáo liền nắm Cư An tay. Xem ngươi lòng bàn tay mồ hôi. Quá khẩn trương đi. Buông lỏng một chút. Ngoặc kép. Ngươi nếu là không khẩn trương. Làm gì cầm tay ta. Cư An cười nhìn Dina nói. Nhìn Dina nụ cười trên mặt Cư An trong lòng ngược lại là hơi buông lỏng hạ. Vừa lúc đó liền thấy khởi chạy áp cửa được mở ra. 9 con tuấn mã thật nhanh vọt ra. U Tinh Nghịch xông vào thứ 3 vị trí. Khởi chạy rất tốt. Đến khi mau qua cua quẹo lúc này 9 con ngựa liền bắt đầu cướp nổi lên có lực vị trí. Lúc này U Tinh Nghịch ngược lại là rớt đến thứ 4 chỗ ngồi. Vị trí tốt bị ngoài ra một con ngựa chiếm cứ. Đi theo cho đến U Tinh Nghịch lại chiếm cứ thứ 3 vị trí. Sau đó nhanh chóng đến gần vị trí thứ 2 ngựa. Lúc này lại đến đường ngoằn ngoèo. Cùng thứ 2 khoảng cách liền bị kéo lớn. Đường ngoằn ngoèo sau này sau cùng một đoạn đường thẳng. Wendy liền bắt đầu chạy nước rút. U Tinh Nghịch liền nhanh chóng hướng trước mặt đuổi theo liền đứng lên. Nhanh chóng vượt qua vị trí thứ 2 đưa ngựa. Hướng vị thứ nhất đưa vọt tới. Mới vừa đuổi kịp mắt xem thì phải vượt qua thời điểm thi đấu đã kết thúc. U Tinh Nghịch rơi ở phía sau nửa đầu ngựa khoảng cách lan lộn cái thứ 2. Thi đấu tràng thượng màn ảnh lớn rõ ràng cho thấy U Tinh Nghịch rơi ở phía sau thứ nhất nửa đầu ngựa. Lấy nhỏ yếu thế yếu cầm một thứ 2. Cư An cùng Dina thấy ngược lại là đầy vui vẻ. Vừa định cùng Hầu Sâm chúc mừng. Vừa quay đầu liền thấy được Hầu Sâm cau mày. Hỏi, thế nào? Thành tích này không tệ à? Hơi nhỏ thế yếu chúng ta cầm một thứ 2. Ngươi làm sao không vui? Ngoặc kép, Hầu Sâm lắc đầu một cái nói. U Tinh Nghịch tốc độ rất nhanh. So bình thời tốc độ nhanh rất nhiều. Nhìn dáng dấp thuộc về sân so tài hưng phấn hình. Lần này sai lầm ở chỗ Wendy. Sai lầm quá nhiều. Đầu tiên đường thẳng chỗ ngồi không nên để cho ưu tinh nghịch bị cắm ở mấy thớt ngựa ở giữa. Qua cua quẹo thời điểm không được cứ suy nghĩ cướp bên trong nói. Thứ một con ngựa thật ra thì tốc độ không phải rất nhanh. Nhưng là ưu tinh nghịch cứ bị thứ hai con ngựa thẻ chủ trước chỗ ngồi mặt một đại đoạn tốc độ đều. Không đi lên, mới vừa lên tới điểm tốc độ liền bị đánh gãy. Nếu như là cái kinh nghiệm phong phú nài ngựa ở cái đầu tiên đường thẳng thời điểm đè mới vừa rồi tinh nghịch tốc độ cũng đã có thể chiếm đạo thứ nhất hơn nữa một mực chạy đến cuối cùng. Lúc này Wendy cũng cưỡi ưu tinh nghịch đi tới. Ưu tinh nghịch cho tới bây giờ vẫn là lắc đầu. Mũi phì phì một bộ không thỏa mãn dáng điệu. Dina lúc này chia tay ra an ủi ưu tinh nghịch. Wendy lúc này hướng về phía cư an nói. Ta lần này sai lầm phạm quá nhiều. Nếu không phải ưu tinh nghịch có thể cầm một hạng nhất. Làm hắn một lao ra áp môn lúc này ta cảm thấy hắn tốc độ bay mau. So ngày thường nhanh thật là nhiều. Ta không biết làm sao tới điều khiển hắn. Còn có rất nhiều sai lầm. Lần này là ta sai. Vừa nói vành mắt một đỏ thì phải bắt đầu tát kim đậu. Cư An thấy được liền vội vàng nói. Ai cũng không có gì sai lầm. Chúng ta lần đầu tiên thi đấu. U tinh nghịch mới chăm sóc huấn luyện liền một tháng. Chúng ta cũng chính là tới làm nóng người một chút. Chạy cái thứ hai rất tốt. Vốn chính là muốn phát hiện vấn đề. Bây giờ vấn đề đi ra cái này thì có thể giải quyết. Cư An an ủi Wendy. Cô bé này hết kim đậu cư an nhưng mà có chút sợ hãi. Dina cũng cùng ở bên cạnh an ủi Wendy. Không quan hệ, lần này U tinh nghịch không phải chạy không tệ sao? Chúng ta lúc bắt đầu thiết định mục tiêu đã cũng siêu ngạch hoàn thành. Wendy lúc này mới cười nổi lên. An, người nên cho U tinh nghịch chọn một kỹ thuật giỏi nài ngựa. Thi đấu trên đường biểu hiện quá tuyệt vời. Đáng tiếc là ta không có cách nào cho ưu tinh nghịch cung cấp tốt đề nghị ngược lại kéo hắn chân sau. Cư An nghe gật đầu một cái. Đúng là nên cho ưu tinh nghịch chọn một kỹ thuật giỏi nài ngựa. Cư An cái này xôn xao lòng lại bị ưu tinh nghịch câu dẫn. Một cách tự nhiên liền sờ một cái trong túi người môi giới điện thoại. Kết quả còn không chờ Cư An sờ xong. Cả Lam Tom cái này liền bu lại. Cùng chúc mừng An ngài tiên sinh. Ngài ngựa chạy rất xuất sắc. Ta xem ngươi bây giờ cần một cái kinh nghiệm phong phú nài ngựa tới điều khiển ngài ngựa. Cho ngài mang đến thắng lợi. Vừa vặn ta trên tay có một vị tốt nài ngựa. Hắn kêu Sonder Beta. Sonder Beta. Wendy ngược lại là kỳ quái hỏi. Không phải nói hắn té gãy chân cốt thối lui ra so tài sao? Lại lần nữa chuẩn bị cưỡi ngựa. Ngoặc kép. Tom hiển nhiên rất hài lòng Wendy cô bé này biểu hiện cười nói. Ở trên giường bệnh nằm một năm nhiều. Hắn đã khôi phục. Bây giờ hắn muốn tiếp tục cưỡi ngựa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp chế tạo thương. Này nhé http://tiuiencv.com/siuu-cap-cse-tao-tsuong-đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.